Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phóng viên trong lúc nhất thời cũng bối rối. Đúng vậy, Lôi Tự Minh là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực từ thiện, dù cho vài việc làm tốt bị phơi bày, nhưng liệu có thể phủ nhận hoàn toàn những công hiến của ông ta không? Đúng vậy, ông Lôi đã bán nhà, Sở Nguyệt Nịnh thừa nhận, tuy nhiên, số tiền bán nhà không hề được sử dụng cho hoạt động từ thiện. Người phụ trách chính của hoạt động giúp đỡ người già là ông Lôi. Cô giải thích tiếp, tài chính cũng do ông ấy quản lý. Ông ấy đã lập một bản báo cáo tài chính giả, tự mình rút tiền và còn chiếm đoạt danh nghĩa người sáng lập hoạt động. Cuối cùng, ông ấy còn lợi dụng vụ việc này để nâng cao danh tiếng và trở thành phó hội trưởng. Sở Nguyệt Nịnh khẽ cười, nói, phải nói, phó hội trưởng quả là biết cách thao túng lòng người. Nếu mọi người muốn bằng chứng thì có thể tra cứu sổ sách năm đó, nhất định sẽ tìm ra vấn đề. Lôi Tự Minh cười nhạt, Sở đại sư, cô quả là quá đáng. Những việc cô nói tôi đều không hề làm. Tôi đã làm từ thiện quá nhiều, nên khó tránh khỏi trong đó có vài khoản sẽ có sai sót. Nhưng tôi xin cam đoan với mọi người là không hề lập báo cáo giả. Lôi Tự Minh cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Ông ta đang rất muốn nhanh chóng quay về nhà để đốt sổ sách. Từ thiện ư, thật ra ông đã làm gì? Giả từ thiện mà thực ra là một mớ bỏng bong. Sở Nguyệt Nịnh ném tờ giấy lên bàn. Ông vội tới vội lui như vậy, đơn giản chỉ vì danh lợi mà thôi. Một người khác giơ tay hỏi, chẳng phải vì làm từ thiện mà ông Lôi đã tan nhà nát cửa rồi sao? Sao có thể nói vì danh lợi, tan nhà nát cửa ư? Sở Nguyệt Nịnh cười khẩy, bát tự của ông ta là hôn nhân viên mãn, tan nhà nát cửa ở đâu chứ? Khi có tiền, ông ta đã đưa vợ con ra nước ngoài, không chỉ dùng tiền thăm ô từ thiện để cho con đi du học, mà còn mua biệt thự cao cấp. Lôi Tự Minh đột ngột đứng dậy, vén tay áo lên lộ ra một mảng rách. Nếu như lời cô nói là đúng, vậy tại sao tôi không mặc một bộ quần áo tử tế? Cần gì phải mặc rách nát thế này để ra đường cho người ta cười chê? Ông không mặc quần áo rách, làm sao che giấu được tai mắt người khác? Sở Nguyệt Nịnh nháy mắt, vừa rồi bảo tôi vào bếp, chẳng phải là cố ý để lộ ra phần rách nát bên trong sao? Muốn tôi thương hại ông, giúp đỡ ông mà. Thật ra, ngay từ khi Lôi Tự Minh bước vào, Sở Nguyệt Nịnh đã nhìn rõ tướng mạo của ông ta. Lý do cô đồng ý gặp là bởi vì những việc Lôi Tự Minh làm, nếu không tố giác thì mọi người sẽ mãi mãi không biết được sự thật. Đương nhiên, cô còn có một lý do quan trọng nhất. Sở đại sư, tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Bất đồng ý kiến không thể nói chuyện, tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa. Lôi Tự Minh vẫn giả vờ không hiểu, xoay người định đi. Cũng chính lúc này, một phóng viên khác được đồng nghiệp báo tin, vọt vào đám đông. Nam phóng viên đã lớn tuổi, khoảng hơn 40 tuổi, tay cầm một cuốn sổ. Sở đại sư nói không sai, Trình Bang vô cùng kích động. Tôi chính là phóng viên đầu tiên đưa tin về việc ông Lôi giúp đỡ bà lão neo đơn năm đó. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng ông Lôi đang làm việc tốt, nên luôn miễn phí theo dõi. Sau đó, khi đến thăm hỏi để cảm ơn, thì tôi phát hiện có điều không ổn. Nhà của bà lão căn bản không có nhiều đồ vật như báo chí đã đưa tin. Nhận thấy có điều không ổn, tôi bắt đầu điều tra về tổ chức từ thiện này, và hôm nay cuối cùng cũng tìm được sổ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Bang không thể kìm nén được sự phẫn nộ bởi chính anh ta là người đưa tin, khiến cho nhiều nhà hảo tâm nhịn ăn nhịn mặc quyên góp tiền, nhưng lại bị Lôi Tự Minh dùng cho mục đích cá nhân. Cách chương.